này đó cắn nuốt nguyên lực lại lần nữa phát sinh lột xác, trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Ngắn ngủn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu độ đều tăng lên lần hứa trở lên, hơn nữa còn ở tiếp tục tăng lên. Thịnh đường không gian giữa nguyên thạch ở lấy khủng bố tốc độ tiêu hao, tốc độ mau kinh người. Bất quá cùng Giang Tâm Thành thực lực tăng lên tốc độ so sánh với điểm này, nhi tiêu hao lại tính cái gì. Ở thần khí thịnh đường 90 nhiều lần ra tốc hạ, ở thôn phệ hoàn vũ cửa này huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp dưới sự trợ giúp, cộng thêm Giang Tâm Thành đứng đầu tu luyện thiên phú, thực lực của hắn tăng lên tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là cùng giai tu luyện giả 3.000 lần trở lên. Cái khác tu luyện giả yêu cầu tiêu phí 7-8 năm mới có thể đủ tu luyện đến cảnh giới. Giang Tâm Thành chỉ cần tiêu phí một ngày thời gian là có thể đủ tu luyện tới rồi. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện mau tới rồi loại nào trình độ. Không chỉ có như thế, thông qua hấp thu nguyên thạch chi lực tu luyện ra tới cắn nuốt nguyên lực, có thể nói là vô cùng chắc chắn, đã đạt tới mượt mà không rảnh nông nỗi, một chút đều sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện căn cơ. Thậm chí có thể cho tu luyện căn cơ càng thêm khủng bố kinh người. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành thực lực đạt tới bát giai nguyên sĩ lúc đầu đỉnh. Khoảng cách bát giai trung kỳ chỉ có một bước xa. Từ mới vào bát giai nguyên sĩ chi cảnh đến bát giai lúc đầu đỉnh, Giang Tâm Thành gần dùng một ngày thời gian liền đi qua khác tu luyện giả 10 năm đều không nhất định có thể đi xong lộ trình. Quan trọng nhất chính là bởi vì tu luyện căn cơ duyên cớ, Giang Tâm Thành mỗi tăng lên một chút thực lực yêu cầu tiêu hao nguyên thạch đều là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Tăng lên khó khăn cũng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành thực lực còn tăng lên nhanh như vậy, có thể nghĩ thần khí thịnh đường tác dụng có bao nhiêu khủng bố. Đi thông bát giai nguyên sĩ chi cảnh, bình cảnh đê đập đều bị Giang Tâm Thành dễ dàng mà đột phá. Càng đừng nói là bát giai lúc đầu đỉnh bình cảnh đê đập. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành liền đả thông bát giai lúc đầu bình cảnh, tiến vào bát giai trung kỳ, lại lần nữa bắt đầu cần tu khổ luyện. Thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người tiêu phi tiến mạnh, mau làm Giang Tâm Thành đều có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Còn hảo có thần khí thịnh đường phụ trợ, nếu không nói ở nhanh như vậy tốc độ tu luyện hạ, Giang Tâm Thành căn bản vô pháp bảo đảm tu luyện căn cơ củng cố. Nhưng là có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành chút nào không cần lại lo lắng, bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh sẽ làm cho căn cơ không xong. Bất quá Giang Tâm Thành tạm thời cũng không có sử dụng linh đan diệu dược tăng lên thực lực. Rốt cuộc căn cứ vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu trung điển tịch lời nói, ở tu luyện trúc cơ giai đoạn nếu là có thể nói tốt nhất không cần dùng linh đan diệu dược điên cuồng mà tăng lên thực lực, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành căn cơ không xong, ảnh hưởng mặt sau tu luyện. Cho nên Giang Tâm Thành mới vẫn luôn không có dùng linh đan diệu dược tăng lên thực lực. Cho dù dùng linh đan diệu dược nói hắn tăng lên tốc độ sẽ lại lần nữa tiêu thăng gấp trăm lần. Thực mau là có thể đặt chân cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Chính là vì chính mình về sau tiền đồ, vẫn là thành thành thật thật mà từng bước một đi xuống đi. Trước đem thực lực đột phá đến tu luyện đệ nhị bước lại nói. Một khi có thể lấy hoàn mỹ tu luyện căn cơ đặt chân đến cường thể giai đoạn, Giang Tâm Thành tu luyện thời điểm sẽ làm ít công to. hơn nữa đạt được càng cường thực lực. Tới rồi lúc ấy cũng có thể thích hợp mà sử dụng một ít linh đan diệu dược. Bất quá liền tính Giang Tâm Thành hiện giờ không có sử dụng linh đan diệu dược tu luyện, chính là hắn tốc độ tu luyện cực nhanh chút nào không thua những cái đó dùng linh đan diệu dược tu luyện giả nhóm, thậm chí ẩn ẩn còn có điều vượt qua. Có thể thấy được ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện khủng bố tới rồi loại nào trình độ. Này vẫn là ở Giang Tâm Thành không có phát huy suốt thần khí thịnh đường sở hữu tác dụng dưới tình huống, nếu là thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, Giang Tâm Thành thực lực chỉ biết tăng lên càng mạnh. Hết chương.